Chương 590, đã từng nho bé cùng yếu đuối. Ai cũng không biết, tại trận này đánh võ mồm giao dịch bên trong, hệ lản hiệu đến tột cùng bán ra bao nhiêu thứ. Dù sao, cuối cùng có một chi hệ lản hư hải quân hạm đội rõ ràng xuất phát, bảo hộ một chi hạm đội khổng lồ, chở đầy hàng hóa, lái vào vô tận hải. Chi hạm đội này tại ngày quốc khánh một ngày trước xuất phát, vận tải bao quát máy phát điện, điện thoại, lều vải, thực phẩm các loại vật tư vẹn vẹn các loại chữ hàng đồ ăn, hệ lản hiệu liền cho thú nhân lĩnh mà chuẩn bị mấy chục chiếc tàu hàng. Mặt khác, còn có nhiều loại khăn mặt, khăn quàng cổ, chăn lông cùng ga giường rất nhiều thứ chỉ cần hướng thú nhân tộc kia khôi ngô trên thân một quấn, liền có thể đưa đến quần áo hiệu quả. Dù sao trước đó thú nhân tộc cũng rất ít có chân chính quần áo, bọn hắn đa số tình huống dưới cũng chỉ có một trường vai y ra cờ hờ, vây quanh ở trên người mình, cố gắng ra trang ra một bộ trên người mình còn có quần áo bộ dáng. Có những vật tư này, đừng nói thú nhân tộc mùa đông này có thể ăn no mặc ấm, cứ như vậy, sang năm đầu xuân thời điểm, thú nhân tộc nhân khẩu, liền có khả năng tăng lâu một chút không cần là ăn mặc phát sầu thú nhân tộc, tất nhiên sẽ càng thêm cố gắng tác chiến. Đến lúc đó, bọn hắn còn có đối thủ lời nói, vậy những này đối thủ nhất định sẽ vô cùng bi ai. Sở dĩ lựa chọn những này ga giường khăn mặt loại hình đồ vật, kỳ thật cũng là có nguyên nhân, hễ lạn thì không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn sản xuất ra đầy đủ to lớn quần áo cung cấp cho thú nhân tộc. Kết quả Long Hoàng liền tuyển những này tại các đại siêu thị bên trong có thể tùy ý tìm tơ y, có thể lập tức đại lượng điều vận đồ vật, khẩn cấp mang đến thú nhân tộc lãnh địa. Hải quân phó tổng tư lệnh bạ cả lỗ tướng quân phụng mệnh xuất lĩnh phương Bắc hạm đội là chi này khổng lồ hạm đội chuyển vận hộ tống, bọn hắn muốn đem những vật tư này an toàn vận chuyển đến Long Hoàng vị trí chỉ định. Phân phật gió biển thổi phật lấy mép thuyền bạ cả lỗ tướng quân gương mặt, hải âu quay chúng quanh tại to lớn chiến hạm bong tàu chung quanh, phát ra êm thai tiếng kêu to. Chỗ xa hơn, một chiếc lâm thời điều phối cho bạ cả lỗ hàng không mẫu hạm chính là dọc theo tại lấy giống nhau đường thuyền tiến lên. Bong tàu trên chở đầy thể tích khổng lồ F-14 tòm cặt máy bay chiến đấu. Bảo hộ tại những này chiến hạm chủ lực chung quanh là hệ lạn hư khu trục hạm đội. Những chiến hạm này tản mát tại toàn bộ đội thuyền chuyên chở phía ngoài nhất. Người bảo vệ cái này nhân loại từ trước tới nay quy mô khổng lồ nhất xuôi nam hạm đội. Đứng tại trạm gác cao bên trên, nhìn xem trước mặt mình hơi có vẻ hỗn loạn doanh trại. Thú nhân tộc thủ lĩnh ngọ nghệ nặng nề bờ môi. Nhìn về phía đứng bên người một thân kim nón trụ kim giáp long tộc tướng quân, đại nhân chúng ta thật muốn từ bỏ những địa phương này sao? Hắn một bên nói, một bên dùng tráng kiện ngón tay chỉ nơi xa những cái kia màu đen rừng cây. Ác ma đã ô nhiễm nơi này, nếu như chúng ta rút lui, bọn hắn sẽ nhanh liền sẽ đoạt lại những này thổ địa, sau đó càng nhiều ác ma liền sẽ giáng lâm đến thế giới này, đến những này ác ma sẽ đoạt lương thực của chúng ta, đồ sắt chúng ta nhân dân. Tên này thủ lĩnh ôm ổn, để đứng ở nơi đó không nói một lời long tộc tướng lĩnh tâm tình không tự chủ được phiền não. Tên này long tộc tướng lĩnh đương nhiên QNZ không cho rằng rút lui là một cái lựa chọn tốt, dưới chân bọn hắn mảnh đất này là bỏ ra chí ít 1.000 tên thú nhân binh sĩ mới đoạt lại, mà lại trước đó song phương đã vì nơi này tranh đoạt vô số lần. Trước mấy ngày ác ma phản kích đoạt lấy nơi này, mấy ngày nay thú nhân tộc bộ đội phản kích lại lần nữa chiếm lĩnh phụ cận thổ địa. Trước lúc này, nơi này còn tiến hành mấy trăm thậm chí mấy ngàn trận chém giết, có thể nói nơi này mỗi một tấc đất đều thấm đầy song phương binh sĩ máu tươi. Hiện tại, liền muốn vô cớ từ bỏ mảnh này đã từng mai táng qua vô số dũng sĩ thổ địa, đây là để thú nhân tộc lãnh tụ không cách nào dễ dàng tha thứ. Cái này không vinh quang đại nhân, cái này không phù hợp thú nhân tộc tín ngưỡng, có được nhạt ra màu xanh biết thú nhân tộc lãnh tụ thân thể khôi ngô đều đang run rờ y nhe nhe. Đây không phải hắn đang sợ, mà là hắn tại kiềm chế trong lòng mình bành bái. Ta QNZ không hiểu, tại sao chúng ta phải từ bỏ nơi này. Một cái ôm kim sắc mũ giáp long tộc tướng lĩnh đi tới, thình lình liền là vài ngày trước đứng tại Long Hoàng bên người long tộc tướng lĩnh A Đại. Hắn vừa mới tuần sát hoàn chỉnh cái doanh địa, đối thú nhân bộ đội rút lui tốc độ phi thường bất mãn, bất quá, đây là Long Hoàng mệnh lệnh hắn hướng chúng ta hạ đạt từ bỏ nơi này mệnh lệnh mà lại. Không chỉ là nơi này, còn có xe mỹ ạ, đồ bạ rộng cổ nhường ra những địa phương này ác ma binh lực ít nhất phải gia tăng gấp 3. Cầm đầu thú nhân kinh ngạc nhìn về phía A Đại, mở miệng nói ra, đến lúc đó, toàn bộ thế cục đều đem chuyển biến xấu, chúng ta lại nghĩ đoạt lại những địa phương này, liền. muốn trả giá gấp 10 lần đại giới tình huống có khả năng càng hỏng bét ạ để lườm đối phương một chút, lắc đầu nói, bất quá, Long Hoàng nói, nhân loại đem đối với mấy cái này địa khu áp dụng một lần uy lực mạnh mẽ đả kích, là nhân loại Hoàng đế nói, lần này công kích, sẽ có khả năng lan đến gần kể trên những địa phương này. Hai nhân loại những cái kia thấp bé hèn yếu ký sinh trùng thú nhân tộc thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, trên mặt viết đầy thần sắc khinh thường, bọn hắn là thế nào lừa gạt Long Hoàng, để Long Hoàng làm ra hoang đường như vậy quyết định tại thú nhân trong ấn tượng, nhân loại kỳ thật liền là một chút cừu non đồng dạng tồn tại. Tại nhân loại còn không có nắm giữ ma pháp niên đại bên trong, thú nhân tộc chỉ cần 3.000 thú nhân binh sĩ một lần công kích, liền có thể đánh tan 100.000 con người tạo thành đại quân. Dù là đời sau nhân loại nắm giữ tinh linh tộc một bộ phận ma pháp, nhưng đối mặt thú nhân tộc thời điểm tiến công, nhân loại bộ đội vẫn như cũ là thua nhiều thắng thiếu. Cho dù là không hiểu nhiều ma pháp, thế nhưng là thú nhân đế quốc đại quân vẫn như cũ có thể bằng vào hắn thực lực mạnh mẽ quét ngang đại đa số bộ đội, cho dù là bọn họ phổ thông bộ binh, đều có thể cùng nhân loại trọng trang kỵ binh phân cao thấp. Cho nên, làm vô số lần đánh bại qua quân đội nhân loại thú nhân bộ đội lãnh tụ, hắn là đối với nhân loại phi thường miệt thị. Đối với hắn mà nói, cùng nhân loại loại này nho be lại yếu đuối chủng tộc liên thủ, quả thực liền là một cái truy hệ nở cờ y lớn. Chú ý lời nói của ngươi ạ, đại tướng quân lạnh lùng đánh gãy đối phương, trong giọng nói đã mang tới tâm tình bất mãn, chất vấn Long Hoàng phán đoán ngươi là cảm thấy bộ đội của ngươi đã đầy đủ mạnh. Thật xin lỗi đại nhân, ta không có chất vấn Long Hoàng bệ hạ ý tứ. Kia thú nhân lãnh tụ vội vàng quỳ một chân trên đất, túi đầu nhận sai nói, ta chẳng qua là cảm giác được nhân loại thật sự là quá yếu ớt. Đứng lên đi, nhìn thấy kia thú nhân lãnh tụ mồ hôi trên trán giọt giọt rơi xuống đến mũi chân hắn bên trên trong đất bùn, ạ để phất phất tay phân phó nói, lập tức mang theo ngươi người rút lui. Vâng đại nhân. Kia thú nhân tộc lãnh tụ vội vàng đứng lên, cũng không đoái hoài tới chấn động rớt xuống trên đầu gối bùn đất, liền lập tức huy động lên mình kia bàn tay khổng lồ, lớn tiếng mệnh lệnh sau lưng một đám tướng lĩnh nói, để bộ đội nắm chặt thời gian lên đường, nhanh lên một chút. Mà liền tại bọn hắn nhìn không thấy trên đỉnh đầu, mấy cái dáng người so với bọn hắn thấp bé, thậm chí ngay cả ma pháp cũng sẽ không nhân loại, chính phiêu phù ở buồng điều khiển trong phòng, dùng mảnh khảnh hai tay gõ lên trước mặt bàn phím. Máy tính ngay tại làm sau cùng khảo thí tính toán, bọn hắn đã dựa theo mệnh lệnh tiến vào dự tính quỹ đạo. Mặt đất trung tâm chỉ huy đã thông qua tinh vòng chạm trung chuyển, hướng khống chế đại vẫn lạc thuật cái này trong phòng điều khiển nhân viên hạ đạt cuối cùng chuẩn bị mệnh lệnh. Căn cứ địa mặt siêu máy tính tinh vi tính toán, cái này muốn bị rơi vào ẹ lằn tạ giật tinh cầu mặt ngoài to lớn nhân tạo thiên thạch, sẽ ở rơi vào tầng khí quyển về sau, có hạn mở ra bộ phận phòng ngự ma pháp bình chướng. Những ma pháp này phòng ngự bình chướng đem bảo hộ cái này cái vẫn thạch khổng lồ sẽ không ở bên trong tầng khí quyển tổn thất quá nhiều chất lượng, từ đó cam đoan cung cấp cường độ. Mà vừa vận những ma pháp này phòng ngự bình chướng là dự đoán thiết kế tốt, bọn chúng không chỉ có phải bảo đảm viên này thiên thạch sẽ không hoàn toàn bị thiêu hủy, còn phải bảo đảm còn lại bộ môn sẽ không giải thể, hoặc là phát sinh tình huống khác hạ ngoài ý muốn. Mặt đất bên trên cũng đã sắp cử hành ngày quốc khánh duyệt binh, đi đoán trường duyệt binh về sau, liền sẽ cho chúng ta tiến một bước chỉ thị. Cầm đầu một lễ lạn hiệu sĩ quan, xuyên thấu qua cái này viên ở trong vũ trụ không ngừng xoay chuyển thiên thạch phòng điều khiển trên tường cửa sổ mạ tàu, thấy được gạ lẹn xì ruột. Tinh cầu bên trên trống không mây trắng, còn có mây trắng phía dưới những cái kia màu vàng nhạt, hoang vu thổ địa. Hiện tại dưới chân của chúng ta, chính là chúng ta muốn phá hủy địa khu, nhìn cực kỳ cằn cỗi nha. Khác một nhà khoa học cố ý lộ ra một cái tương đối vẻ mặt nhẹ nhõm đến, che giấu một chút hắn khẩn trương. Dưới chân hắn thú nhân bộ đội thủ lĩnh khẳng định không biết, đã từng yếu đuối nhân loại bây giờ đã trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Tại thú nhân tộc không cách nào trông thấy, thậm chí không cách nào phòng ngự độ cao, nhân loại điều tra vệ tinh kỳ thật đã dày đặc, mà viên kia tượng trưng cho tử vong nhân tạo thiên thạch, cũng đã tiến vào dự định quỹ đạo. Đơn giản chỉ cần chờ đợi hoàng đế bệ hạ ra lệnh một tiếng, cái này viên thiên thạch liền sẽ bị tên lửa đẩy vào đến rơi vỡ trên quỹ đạo. Sau đó, dựa vào viên này tinh cầu khổng lồ lực hút, cái này viên nhân tạo thiên thạch sẽ vạch phá bầu trời, tại tầng khí quyển bên trong vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Cuốn cả cái hành tinh một tuần sau, cuối cùng sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, còn sót lại mảnh vỡ thiên thạch sẽ đánh tới chỉ định mục tiêu khu vực, sau đó đem nơi đó triệt để tịnh hóa. Thật đúng là một mảnh cằn cỗi thổ địa a. Một cái khác phi hành gia nhìn xem đã xoay tròn đến trên đỉnh đầu hắn hùng vĩ thế giới, mở miệng cảm thán nói, nhìn thấy kia cái cự đại ma pháp chi nhãn rô y sao dự tính va chạm điểm ngay tại kia phụ cận hết thể ác ma đều đem hoàn toàn biến mất. Cầm đầu quan chỉ huy nhìn chằm chằm xa xa lớn nói, đúng vậy, nơi đó hết thể đều sẽ biến mất, ngay cả xâm lấn vết tích đều sẽ bị xóa đi. Mặc dù hành vũ trụ phục nhà khoa học nhẹ gật đầu nói, thật hy vọng, có thể ở chỗ này nhìn xem nó đánh tới vị trí chỉ định không thấy được chúng ta muốn lập tức trở về địa điểm xuất phát, cho nên không có khả năng duy trì tại cái này nguy hiểm trên quỹ đạo, đây là mệnh lệnh. Cầm đầu sĩ quan nhẹ nhàng đẩy trước mặt mình bàn làm việc, cả người liền phiêu tại trong giữa không trung. Ta cũng nghĩ về tinh vòng đi, chúng ta ra đủ lâu. Du NGVIA là rất lâu. Một cái khác phi hành giả phụ hòa nói,